Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, tiền bối thập quan vương. Trong động phủ cổ lão sinh linh, hô tương đương gió nổi lên mây tuôn, ánh mặt trời dơ lên cao óng ánh ngàn trượng, cự long bên trên đầu rồng gian, vốn là hai mắt vi đóng bóng dáng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Có leng keng kiếm reo, vang vọng đất trời, ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua hư không vô tận, lướt qua kia cổ xưa vũng bùn, rơi xuống một đám tuổi trẻ kiêu dương trên người, lúc này không hề có một tiếng động, ai cũng không có mở miệng. Sau một khắc, vương đằng cất bước, chớp mắt tới gần, giáng lâm ở mọi người trước người. Hai thằng nhóc kia không tới sao? Hắn ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, bình thản đặt câu hỏi. Tử Nhật Thiên Quân bọn người là ngẩn ra. Hai thằng nhóc, hắn là đang nói ai? Chẳng lẽ ba trong viện còn có bọn họ không biết tuổi trẻ cường giả hay sao? Tiểu Thiên Vương đang bế quan, nghe nói muốn tìm hiểu Thất Tịnh Ly Hận Kiếm kia quyết tầng thứ cao nhất. Tiểu Thánh Nhân tựa hồ cũng là đang tìm kiếm lột xác. Đã tọa quan 2 năm rồi, nửa ngày mới có tham dự quá thi đấu. Đệ tử Khổ mở miệng cười, ai có thể nghĩ tới. Vị này trong miệng thập quan vương, hai thằng nhóc là cỡ nào kinh thế tồn tại. Chính là Tiên Viện Tiểu Thiên Vương cùng Thánh Viện Tiểu Thánh Nhân cũng là thuộc về đương đại tầng thứ nhất kiêu dương, tiềm lực vô cùng. Hắn nói là Tiểu Thiên Vương cùng Tiểu Thánh Nhân. Lam Tiên Thanh Lệ khuôn mặt hơi ngẩn ra. Này có thể không giống như là cùng thế hệ cao thủ gian xưng hô, hoàn toàn chính là một loại nhìn xuống, một loại cường giả đối với hậu bối nhìn xuống. Nhưng khi liên tưởng đến liên quan với trận đại chiến kia nghe đồn lúc, bọn họ liền đã không còn loại này lo ngại. Đối phương đó là thật sự thực lực, nếu là hắn có lòng muốn ngăn cản, lần này Tiên Viện cùng Thánh Viện người đến có thể không có thu hoạch vẫn là hay nói sao? Đạo huynh, chúng ta đến đây chính là bởi vì Tam Viện trưởng lão từng có hiệp định. Chấm ngoặc kép, Thích Cố đạo nhân chậm rãi mở miệng, là một cái ở kiếp này pháp trên không ngừng đột phá kiêu dương mà nói, hắn vẫn là vương đằng trong cơ thể dâng trào bàng bạc huyết khí mà ngơ ngác. Đây thật sự là nhân tộc sao? Hoàn toàn lại như là một con chân long thuần huyết hậu duệ a. Quá mức cường thịnh rồi. Ta biết được, tiên gia động phủ xuất thế, người có duyên mỗi người dựa vào thực lực. Vương đằng một tay ấn nhẹ, ngừng lại câu chuyện của bọn họ. Hắn trọn vẹn không có để ý bốn người này ý tứ, mà là trực tiếp nhìn phía kia tiên gia động phủ xuất thế chi địa đang đợi nó mở ra. Cũng còn tốt, vị này thập quan vương không có ngăn cản ý nghĩ, bằng không lần này hơn nửa muốn không đi một chuyến rồi. Không ít tiên viện cùng thánh viện đệ tử thở dài một hơi, lộ ra vẻ may mắn. Bọn họ cũng biết đây là xây dựng ở Tam Viện trưởng lão đều hiệp đồng tình huống. Nếu là không có những trưởng lão kia, vị này thập quan vương tất nhiên sẽ xuất thủ, thậm chí chỉ để lại Thiên Thần Thư Viện đệ tử cũng khó nói. Vo ve, nhưng vào lúc này, Lạn Nê đường phát sáng, thụy khí bốc hơi, như là có đồ vật muốn lên đến, phun ra, gợi ra rung động thật lớn. Tất cả mọi người đều đồng thời xông về phía trước, đều muốn tranh đoạt. Đại Tu Đà hiện ra chân thân, đứng ở nơi đó, Phật khí bốc hơi, thánh quang chiếu khắp, làm người không cách nào nhìn thẳng. Đây là một cái dung mạo người bình thường, da rẻ vàng như nghệ, dường như dán một tầng tờ giấy màu vàng óng, hình thể khô gầy, hai tay tạo thành chữ thập, thấp lông mày đọc thầm kinh văn. Ở phía trên đầu có một cái bình bát có màu vàng ròng, vô cùng cổ điển, lơ lửng giữa trời, rủ xuống một tia lại một tia Phật khí, đem hắn bảo vệ ở phía dưới. Liền là như vậy một cái bình thản không kỳ nhân, lại được tiên tăng Xá Lợi Tử cùng bản thân dung hợp, nhất định phải bước ra một cái người thường không thể nào tưởng tượng được con đường. Có lẽ sẽ trường sinh. Đón lấy, Lam Tiên kết pháp ấn, vòm trời ầm ầm ép rơi xuống, toàn bộ vòm trời lại hóa hình trở thành một phần đại đạo kinh văn, che đậy ở trên, muốn chiêu nạp sắp xuất hiện sự vật. Đây là một cái hết sức cô gái xinh đẹp, mà đến từ trường sinh thế gia Lam gia. Thân hợp được xưng là trời xanh để cho dòng dõi thiên khung chủng, là lớn nhất biếu tặng. Oanh, Tử Nhật Thiên Quân càng trực tiếp, vọt tới Bùn Nhão Đàm phụ cận cùng Thích Cố đạo nhân cách không quyết đấu một trường. Muốn tranh cướp kia xuất hiện sự vật, lúc này gợn sóng như đại dương, khiếp sợ thập phương, nhưng mà, kia bắn ra lưu quang nhưng không phải vật chết, mà là đại trưởng lão từng câu đi ra bát chân quy. Trực tiếp rơi vào rồi trong tay của Hoang Vương đằng tay áo lớn vung một cái. Thu nạp thiên địa, đại đạo khí tức mênh mông vô tận. Rủ xuống đến, trực tiếp phá nát cỗ kia gợn sóng khủng bố. Lắng lại sóng gió đơn giản động tác, lại làm cho rất nhiều cường giả kính nể, không dám tới gần. À, nếu là nơi này thật là tiên vương bí cảnh, chuyện này quả là không thể tưởng tượng a. Phải nhận được tiên vương cấp truyền thừa cuối cùng. Hiện tại đã cơ bản có thể xác định là tiên vương cấp số cường giả chỗ lưu. Chỉ là không biết trong đó có cái gì. Rất để người chờ mong a, kha kha. May là ở trong thiên thần thư viện xuất thế. Bằng không cửu thiên trường sinh thế gia nhóm đều muốn nhìn mà mây di chuyển. Phái gia cường giả giáng lâm. Không ít đệ tử đều là mặt đỏ lừ lừ. Có chút hưng phấn nói nhỏ rốt cuộc. Điều này cũng liên quan đến vận mệnh của bọn họ. Coi như mấy vị tuổi trẻ giáo chủ ăn thịt, bọn họ bao nhiêu cũng có thể phân chút nước canh không phải. Làm sao? Có nhìn ra gì đó sao? Vương Đằng nhìn phía một bên thần hoàng, liền giữa trường mà nói. Cái này vô căn cứ ra hỏa chỉ sợ là đối tiên cổ kỷ nguyên hiểu rõ nhất tồn tại, xác thực là tiên cổ. Kỷ nguyên cường giả động phủ, là tiên vương cấp số cường giả chỗ lưu. Rất cổ xưa, nhưng trong đó có cái gì liền không biết được rồi. Thần hoàng trong con ngươi có cổ phù chậm rãi nhạt đi, nó gật gật đầu tuy rằng không thể xác định bên trong có cái gì. Nhưng tiên vương chỗ lưu động phủ tự nhiên là giá trị liên thành phải biết. Chính là sừng sững cửu thiên đỉnh trường sinh các gia tộc. Bọn họ lão tổ cũng bất quá là chân tiên cấp số tồn tại. Khoảng cách cao cao không thể với tới tiên vương cảnh giới. Còn kém vô cùng vô tận khe trời. Oanh, một lát sau, một tiếng rung mạnh, lạn nê đường bỗng nhiên nổ tung. Bùn nhão tung tóe, giống như là muốn mở ra tiên phủ chi môn bình thường. Vào lúc này, nồng nặc điềm lành cuồn cuộn, tiên khí mịt mờ vù vù. Lạn nê đường sụp đổ, ngút trời tiên quang dựng lên, truyền đến từng trận tiên nhạc tiếng. Còn có cửa đá mở ra nổ vang. Thế giới dưới lòng đất bị mở ra rồi. Soạt, thời khắc này, Vương Đằng trực tiếp cất bước, vượt xa mọi người, nhanh như chớp giật, một cái chớp mắt liền tiến vào lạn nê đường lòng đất. Ầm ầm, lạn thạch vọt lên, các loại khói lửa tràn ngập, trên đất tầng nơi sâu xa, có yêu dị đạo phù lóng lánh, nơi đó có một mảnh địa cung, rộng rãi mà cổ điển. Cùng một tòa tiên đạo cổ thành giống như, cẩn thận nhìn chăm chú, nó dĩ nhiên là lấy kim loại đúc mà thành, bên trong thậm chí pha quý giá tiên kim. Một tòa cổ thành, Vương Đằng hạ xuống thân hình, phả vào mặt một luồng thê lương cảm giác, trước mắt lòng đất cổ thành vô cùng lớn lao, bao la vô biên, thật lớn một tòa thành, là tiên cổ kỷ nguyên chỗ lưu trọng yếu chi địa sao. Thạch nghị trọng đồng mở đóng. Thỉnh thoảng có phiền phức cổ văn biểu lộ, dịu dàng rực rỡ, a, nên nói là một thế giới nhỏ, một chỗ bao la động phủ. Hoang, con mắt sắc bén, mơ hồ cảm nhận được chút không giống bình thường. Nơi đây, khả năng so với bọn họ nghĩ tới còn muốn không lường được. Không lâu lắm, các cường giả trẻ tuổi đều đến, không ít người bay đến giữa không trung, về phía trước phóng tầm mắt tới. Phát hiện kia trong thành có một ít núi đá, đều đào bới có động phủ, tất cả đều tỏa ra tiên khí, này làm cho tâm thần người chập chờn. Thần phi ý động, là chân thực tiên gia bảo địa, một khi xông vào, tất nhiên có đại tạo hóa, như vậy bố trí, ngược lại có chút giống để cho hậu nhân nha, mà trong đó lưu lại thủ đoạn khả năng không ngừng một vị tiên vương. Thần hoàng khẽ ồ lên một tiếng. Không tên nghĩ đến một chút sự vật, có chút không xác định mở miệng nói, không ngừng một vị. Vương Đằng ngóng nhìn sang, ngược lại có thể mơ hồ cảm nhận được hai cỗ tuyệt nhiên không giống lớn lao gợn sóng nhưng không có. Thần hoàng như vậy rõ ràng tiên cổ kỷ nguyên nổi danh tiên vương cấp cường giả cũng là như vậy mấy. Vì, ngược lại càng để hắn hiếu kỳ lên ở chỗ này lưu lại bố trí chính là người phương nào. Cự thành, toàn thân có màu vàng đen, dường như mỹ lệ nhất kim loại tác phẩm nghệ thuật. Những này xanh kim kiến trúc đã nhiều năm như vậy đều không có ăn mòn dấu vết. Vẫn quang sán. Đồng thời, mọi người ý thức được. Chỗ này gọi là Hoành Tiên Thành lớn. Cũng không phải trọng điểm. Chân chính đại cơ duyên hơn nửa dấu ở trong thành những kia núi đá trong động phủ. Nơi này quả thực kinh người. Nói như vậy, có thể có một chỗ tiên gia động phủ liền đến một bên. Mà nơi này trong thành cộng hữu 9 tòa núi đá. Hang cổ thăm thẳm, đều ở dâng lên tiên khí, mang ý nghĩa có 9 đại tiên phủ. Kỳ ngộ, cũng nương theo là nguy hiểm, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, dám liều mới sẽ thắng. Thập quan vương bọn họ đều còn chưa động đây, mà trước tiên dừng lại. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, không dám manh động, bởi vì thiên thần thư viện đại trưởng lão sớm phát hiện trước nơi đây. Nhưng là lại chưa từng đi vào. Đã có thể nói rõ nơi này không giống bình thường. Kẹt kẹt, đột ngột, tiên thành nơi đó phát ra tiếng vang. To lớn màu xanh cửa kim loại mở rộng. Hỗn độn khí mãnh liệt. Sau đó một tiếng vang ầm ầm. Bên trong còn có một đạo cửa đá cũng mở ra. Liền như vậy không hề bảo lưu hiện ra ở trước mặt của mọi người. Này rất quỷ dị. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Thành này đều vẫn không nhúc nhích. Hôm nay dĩ nhiên tự chủ mở ra. Cùng lúc đó, trong thành truyền đến từng trận nhẹ vang lên. Vài tên sinh linh hình người chậm rãi mà đến. Cả người bị giáp trụ bao trùm. Mang theo tiên khí. Sống sót sinh linh. Từ tiên cổ bao bọc đến nay tồn tại sao? Thần hoàng cùng vương đằng đồng thời ngưng thần. Nhìn phía kia xuất hiện mấy vị sinh linh hình người bốn phía mọi người càng là một trận hô khẽ. Này làm người ta kinh ngạc, sống sót sinh linh, từ tiên cổ đến nay, chẳng lẽ là tiên đạo sinh linh để lại hay sao? Như vậy cổ thành, trường tồn thời gian cũng không biết bao nhiêu vạn năm, kỷ nguyên trước đại phá diệt lúc, nó liền tồn thế đã lâu, hiện nay làm sao có khả năng còn có sinh vật đang sống? Đát, đát, đát lúc này, mấy cái cổ lão sinh linh đi ra. Hắc ám tiên kim đúc ra giáp trụ cùng binh khí lạnh lẽo. Mang theo một luồng có thể thôn phệ thiên địa vậy mùi máu tanh. Bọn họ liền trên gương mặt đều bao trùm mặc giáp trụ. Chỉ có mắt vị trí lộ ra sắc bén thần mang. Tựa như tia chớp quét ra. Rơi vào người trên gương mặt đau đớn. Rất mạnh. Tất nhiên là năm đó tham dự quá huyết sắc đại chiến tồn tại. Sát phạt khí tức kinh thế. Thần hoàng nghiêm nghị. Cảm nhận được cỗ này khí thế ép người. Chỉ có chém qua đại địch. Huyết chiến liên tục tồn tại mới có thể nắm giữ mấy người này khi còn sống e sợ cũng là cực cường. Tồn tại, không nói được cũng chạm tới tiên đạo lĩnh vực. Nhưng vào lúc này, cửa thành cầm đầu sinh linh hình người kia mi tâm nứt ra. Xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, phát ra một đạo đỏ đậm ánh sáng. Từng cái quét về phía mọi người. Dừng lại ở thần hoàng cùng bạch ngọc kỳ lân trên người tiên cổ tinh khiết nhất huyết mạch. Có thể vào thành, cùng dị vực có quan hệ giả. Chàm, người cầm đầu phát ra trầm thấp lời nói. Tỏa ra mênh mông sóng thần niệm khiến cho mọi người tâm kinh. Sau đó cùng nhau nhìn phía vương đằng bả vai thần hoàng cùng thái âm ngọc thỏ trong lòng bạch ngọc. Kỳ lân này hai đầu thập hung hậu duệ. Mới là tiên cổ tinh khiết nhất huyết mạch sao? Chỉ có bọn họ có thể đi vào. Hà, luồng gợn sóng này. Ngươi là tiên cổ đế tộc hạt giống sao? A, không đúng. So với còn muốn nồng nặc. Là tiên vương đại nhân thân tử hay sao? Bao bọc đến một thế này. Làm quét đến trên người vương đằng lúc. Vị kia tay sinh linh hình người run lên bần bật. Trong con ngươi bùng nổ ra kinh người ánh sáng chớp mắt đã kinh động tất cả mọi người. Một trận trố mắt ngoác mồm. Ngơ ngác nhìn kia hắc kim trường y bóng dáng vị kia thiên thần thư viện thập quan vương. Càng là tiên vương thân tử hay sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,